Chương 866, chịu chết tư cách. Đột nhiên vang lên thanh âm này, để Khương Vân trái tim không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, bởi vì hắn biết rõ, thanh âm này liền là đến từ hoang tộc thánh vật. Tịch diệt cửu địa, rốt cục sẽ mở ra. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trước mặt Lữ Luân trên mặt, vợ y ma cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc thời điểm, cũng làm cho hắn lập tức ý thức được, thanh âm này cũng không phải là như là lần trước như thế, chỉ có tự mình một người nghe thấy đã Lữ Luân cũng có thể nghe thấy, như vậy có lẽ, toàn bộ giới vẫn chi điệu bên trong toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều có thể nghe thấy. Đây là Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng tịch diệt cửu địa bên trong, vốn là nguy cơ tứ phía, giống như chỉ có chính mình. Một người tiến vào, như vậy có hoang tộc thánh vật ban cho che chở chi lực bảo hộ, chính mình gặp phải nguy hiểm QNZ ít hơn nhiều. Thế nhưng là bây giờ, đã toàn bộ sinh linh đều đã biết được tịch diệt cửu địa mở ra, đây cũng là mang ý nghĩa, đến lúc đó, phàm là có năng lực tiến vào tịch diệt cửu địa tu sĩ, tuyệt đối đều sẽ tiến vào giống như vẹn vẹn như thế, cái kia còn không có cái gì, nhưng là mà chính mình, còn có cái thân phận, liền là bị thiên lạc treo thưởng truy nã đối tượng. Một khi chính mình xuất hiện ở tịch diệt cửu địa bên trong, như vậy chính mình loại trừ muốn ứng đối hoàn toàn nguy hiểm không biết bên ngoài, còn muốn ứng đối đến từ sở hữu tu sĩ truy sát. Lữ Luân nói qua, lần trước tịch diệt cửu địa mở ra, tiến vào bên trong sinh linh vượt qua vạn người, mà lần này số lượng, cũng hẳn là đại khái như thế mà lại có thể tiến vào tịch diệt cửu địa, thực lực tất nhiên cũng sẽ không quá yếu, nếu như là xuyên thẳng qua giới khe hở như thế, vậy ít nhất đều là thiên hữu cảnh cường giả. Dùng chính mình lực lượng một người, đi đối mặt vượt qua vạn tên thiên hữu cường giả, dù là chính mình có che chở chi lực bảo hộ, muốn tại tịch diệt cửu địa nội sinh tích chữ khả năng tới tính, gần như là không. Cái này hoang tộc, cho ta không phải thu hoạch được hoang tộc thánh vật tư cách, mà là cho ta chịu chết tư cách. Khương Vân trong lòng không nhịn được phát ra cười khổ, mặc dù biết rõ trong đó nguy hiểm trùng điệp, nhưng là mình mặc kệ là nghĩ muốn rời khỏi cái này giới vẫn chi địa, vẫn là muốn biết rõ ràng chính mình nội tâm rất nhiều nghi hoặc, đều nhất định muốn tiến vào tịch diệt cửu địa. Lúc này, loại trừ Khương Vân bên ngoài, toàn bộ giới vẫn chi địa bên trong sinh linh tự nhiên đều là lâm vào cự đại trong lúc khiếp sợ, bởi vì trước đó, tịch diệt cửu địa sẽ mở ra tin tức, hoàn toàn chính xác chỉ có Khương Vân một người biết được. Dù là liền thiên lạc QNZ vẹn vẹn chỉ là có cũng không xác định suy đoán. Hiện tại, tin tức này đối với bọn hắn tới nói, bây giờ tới là quá mức đột nhiên. Nhất là Lữ Luân, càng là ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Khương Vân. Mặc dù không có mở miệng, nhưng là trong mắt để lộ ra vẻ nghi hoặc lại rõ ràng là tại hỏi thăm Khương Vân. Cái này tịch diệt cửu địa mở ra, có phải là hay không bởi vì hắn hơi trầm ngâm, Khương Vân khẽ gật đầu. Nhìn thấy Khương Vân gật đầu, Lữ Luân lại là lắc đầu nói, ngươi, không phải cửu tộc hậu nhân ta không phải. Khương Vân trầm giọng nói, nhưng là ta cùng cửu tộc quan hệ không ý tờ, dù là đối Lữ Luân không có định ý, Khương Vân QNZ cũng không nói đến chính mình vẽ ra hoang văn sự thật. Mà lại thông qua Lữ Luân phản ứng, Khương Vân QNZ không khó đoán ra, Lữ Luân hiển nhiên cũng không biết rõ điểm này. Thậm chí hắn đều không có tại Nam Vân Nhược thể nội phát hiện chính mình gieo xuống viên kia hoang văn hạt giống. Lữ Luân QNZ không tiếp tục hỏi, chỉ là nhíu mày, rơi vào trầm tư. Cùng nay đồng thời, toàn bộ giới vẫn chi điệu bên trong rất nhiều sinh linh QNZ thời gian dần trôi qua hồi thần lại, nhịn không được nghị luận ầm ĩ đây là thật hay giả, tịch diệt cửu địa rốt cục lại sắp sửa mở ra. Mới từ ngươi cũng nghe đến, tất cả chúng ta đều nghe được, cái này còn có thể là giả, vậy chúng ta lần này có vào hay không nhập tịch diệt cửu địa không biết. Sau khi khiếp sợ, đối với tuyệt đại có nhiều thực lực tiến vào tịch diệt cửu địa tu sĩ tới nói, ngay sau đó tiểu lâm vào cự đại xoắn suýt bên trong. Cố nhiên tịch diệt cửu địa bên trong có hấp dẫn bọn hắn cửu tộc thánh vật, nhưng là lần trước tịch diệt cửu địa mở ra về sau, tiến vào vạn người, cuối cùng nhưng không có một người có thể sống rời đi sự thật, cũng không phải là bí mật gì. Bởi vậy, toàn bộ sinh linh đều là lòng dạ biết rõ, tiến vào tịch diệt cửu địa, cơ duyên và tử vong hai cái này hoàn toàn tương phản hậu quả, cùng tồn tại mà lại tử vong xác suất muốn vượt xa xa thu hoạch được cơ duyên xác suất bất quá. Đối với một ít cường giả tới nói, bọn hắn căn bản cũng không có chút nào xoắn xuýt. Tịch diệt cửu địa, bọn hắn nhất định phải vào, thì như nói thiên lạc. Thời khắc này thiên lạc, bên hai cũng là lần nữa truyền đến hơn 10 thanh âm, không bằng hắn lại hoàn toàn bỏ mặc, mà là hai mắt nhắm nghiền, mặt không biểu tình. Nhưng là trong lòng của hắn, lại là đã thả ra ngoan thoại. Ta thọ nguyên sẽ hao hết thơ ý điếm, rốt cục chờ đến cái này tịch diệt cửu địa lần nữa mở ra. Đây là trời cũng giúp ta, càng là chúng ta sinh bên trong một lần cuối cùng cơ hội, sở dĩ, nhưng phàm là muốn cùng ta tranh người, toàn bộ đều phải chết. Còn có ngươi, Phương Mãng, mặc kệ ngươi có phải hay không cửu tộc hậu nhân, ngươi đến là ta mang đến cơ hội, sở dĩ, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngay sau đó, kế lúc trước cái thanh âm kia về sau, thiên lạc thanh âm cũng theo đó tại cái này giới vẫn chi địa bên trong vang lên. Các vị đạo hữu, Lao Phu thiên lạc một năm trước đó, Lao Phu phát ra. Đối hai người treo thưởng, bây giờ hữu hiệu như cũ bất quá, cân nhờ ả cờ đến cửu địa bên trong nguy cơ tứ phía, sở dĩ Lao Phu lần nữa tuyên bố, giống như chư vị có thể đem hai người này giao cho Lao Phu, như vậy Lao Phu có thể dùng đạo tâm lập thể. Chẳng những trước đó ưng thuận hứa hẹn hữu hiệu, mà lại tịch diệt cửu địa bên trong, Lao Phu cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ chư vị an toàn. Thiên lạc lời nói này, để nguyên bản tiểu lâm vào khiếp sợ giới vẫn chi địa, lần nữa nhắc lên thao thiên cự lãng. Tự nhiên, hắn cũng là không sót một chữ chuyển vào Khương Vân trong thai, để Khương Vân trong mắt hàn quang lập tức càng thêm mãnh liệt. Y 8 xem chính e giờ, bản chương V tiết L bên trên thiên lạc đây rõ ràng là muốn đưa mình vào tử địa lữ luôn bị thiên lạc giật mình tỉnh lại, cười lạnh nói, cái này thiên lạc, thật sự là tính toán khá lắm, nghe vào hắn tựa hồ là đại công vô tư, nhưng trên thực tế, toàn bộ đều là vì hắn chính mình cân nhờ ở cờ cái gì dùng đạo tâm lập thể, bảo hộ những người khác an toàn, căn bản là nói bậy nói bạ tại hắn nghĩ đến, tất nhiên cho rằng ngươi là cửu tộc hậu nhân, mà tại giới vẫn chi địa bên trong, cũng không có bao nhiêu người biết tịch diệt cửu tộc tồn tại, sở dĩ, hắn mục đích thực sự, vẫn là phải tại tịch diệt cửu địa mở ra trước đó, bắt lại ngươi. Nói đến đây, Lữ Luân nhìn về phía Khương Vân nói, Phương Đạo Hữu, ngươi bây giờ có tính toán gì? Khương Vân bình tĩnh nói, ngàn nở ngày về sau, cũng chính là còn có sắp tới thời gian 3 năm, ta sẽ hoa tốn thời gian 2 năm bế quan, thậm chí nếm thử xung kích thoang cái địa hộ cảnh. Lữ Luân không hiểu nói, cái kia còn có 1 năm đâu, đến lúc đó liền biết tốt. Lữ Luân cù nở dê không hỏi thêm nữa, chỉ một ngón tay bốn phía nói, thế giới này có thể tản mát ra một cỗ đặc biệt nhằm vào kim chi lực cường đại. Lực hút. Mà những binh khí này, liền là cái này vô số năm qua, tản mát tại giới trong khe, bị nó hấp dẫn tới. Dân ra, thế giới này tiểu chỉ còn lại có thuần túy kim chi lực. Khương Vân gật đầu nói, ta biết, nơi này kim chi lực, cũng đủ rồi, vậy ngươi an tâm tu luyện, ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Khương Vân lần nữa ôm quyền thi lễ nói, làm phiền. Sau khi nói xong, Khương Vân khoanh chân ngồi xuống, bốn phía những cái kia đủ loại binh khí mũi đao, lập tức bắt đầu nhao nhao chấn động lên. Mà liền tại Khương Vân bắt đầu xung kích đạo linh cửu trọng cảnh thời điểm, tại cái này giới vẫn chi địa bên trong cái nào đó thế. Giới bên trong, có một cái diện tích không lớn tiểu trấn. Giờ này khắc này, trên trấn bên trong hơn ngàn sinh linh, thậm chí tính cả động vật ở bên trong, tất cả đều như là bị thi triển định thân pháp đồng dạng, duy trì đủ loại tư thế, không nhúc nhích. Chỉ có một tòa học đường bên trong, một tên mặc vải thô áo dài, sắc mặt trắng nõn văn sĩ trung niên, chính diện mang chấn kinh chi sắc nhìn chăm chú lên trước mặt mình. Nơi đó, đứng đấy một cái mặt không biểu tình, mi tâm phía trên có một viên nốt ruồi son người trẻ tuổi.